Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tổ lại cường đại như vậy. Cả hai liên thủ, sợ rằng phải nghịch thiên. Yên tâm. Tôn Thiên vỗ vỗ lông Yên Nhiên, nói ơ ngươi ngồi vững vàng chính là, kế tiếp xem kịch. Ân, chủ nhân. Lông Yên Nhiên gật đầu một cái. Một lát sau, Sở Vân cùng lão tổ Thao Nhân khế ước ký kết hoàn tất. Tiếp lấy, Thao Nhân thân thể chấn động. Hắn cao tới 3 vạn trượng thân thể, tại lúc này cất cao, tiếp lấy một cổ vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Đó là ma tiên khí tức. Cho thấy giờ khắc này, cái này một tôn lão tổ đạp phá tiên phàm chi cách, từ một tôn cửu chuyển đại đế đỉnh phong ma, trở thành một tôn tiên ma. Một cổ có thể so với tuyệt thế tiên ma khí tức, từ trên người hắn tản mát ra. Làm cả không gian dưới đất chấn động, đất rung núi chuyển đứng lên. Tiên ma, ta cuối cùng bước vào một bước này. Lão tổ Thao Nhân phóng khoáng vạn phần, âm thanh khí thế ngất trời. Từng vị tà ma hưng phấn vạn phần, trống to. Chúc mừng lão tổ, bước vào tiên cảnh. Chúc mừng lão tổ thành tựu tiên ma. Rống. Tà ma gầm rú vang vọng tứ phương. Nữ hoàng Thao Mị cũng chấn động vạn phần, thực lực của nàng cùng Thao Nhân lão tổ không kém bao nhiêu. Đây không phải mang ý nghĩa, nàng cũng có thể bằng vào phong yêu chi chủ sức mạnh, bước vào tiên cấp. Đối với thành tiên khát vọng, để cho nàng không nhịn được kích động. Nhưng mà, nàng dằn xuống tới. Trước lúc này, nàng muốn nghiệm chứng một sự kiện, đó chính là Cửu Dương Thánh Tử bên người cái kia áo tím nữ nhân, đến cùng là thực lực gì. Sở Vân cũng rất kích động. Ký kết chỉ là bình đẳng khế ước. Nhưng bởi vì phong yêu hàng ma khế ước thuộc tính đặc biệt, Sở Vân biết, người lão tổ này đã sẽ lại không hại chính mình. Hắn thấy được nghịch tập hy vọng. Lập tức, hắn hướng về lão tổ Thao Nhân nói, kệ Thao Nhân, ra tay, trước hết giết nữ nhân kia. Giao cho lão ma a. Thao Nhân xâm nhiên mở miệng, tiếp lấy ánh mắt quét về Cửu Dương Tiên Liễn, cùng với ngừng đứng ở Cửu Dương Tiên Liễn bên cạnh người mặc áo tím ảnh. Trong mắt hắn, bóng người này là nhỏ bé như vậy. Người nữ nhân này, cho lão ma chết. Thao Nhân hét lớn một tiếng, tiên ma chi lực không có chút nào bày tỏ lưu thôi phát đi ra. Một quyền vung ra, mang theo địa ngục chi hỏa, hướng Cửu Dương Tiên Liễn phương hướng, nghiền ép mà đi. Oanh! Tiên ma quyền mang phi thường khủng bố, một quyền đủ để hủy diệt tinh thần. Địa ngục chi hỏa đủ để đem người kéo vào vô tận địa ngục. Nhưng Tô Nguyệt Tịch trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh e sâu kiến, cũng dám tại bản thánh tranh phong. Nàng nâng lên gọc hành căn đồng dạng trắng như tuyết ngón tay ngọc, hướng về Thao Nhân phương hướng một chỉ điểm ra. Đây là nhìn như bình thường một ngón tay. Nhưng mà, không gian cùng thời gian đều ở đây một cái chớp mắt ngưng kết. Suy suy suy. Oanh. Một ngón tay chi uy, trực tiếp xuyên thủng kinh khủng tiên ma chi quyền. Tiếp lấy, phá không nhất chỉ uy năng không giảm, trong chớp mắt xuyên thủng Thao Nhân mi tâm. Oanh. Thao Nhân một cái đầu nổ bể ra tới. Lực lượng kinh khủng tràn ngập Thao Nhân toàn thân. Tại Thao Nhân một cái khác đầu kinh hải thần sắc phía dưới, hắn toàn bộ thân hình xuất hiện vết nứt. Tiếp lấy oanh một tiếng, lần nữa nổ bể ra tới. Chương 630, triệu hoán liền giết. Đinh. Người đánh chết Thao Nhân. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Thanh âm thanh thúy trong đầu vang lên. Toàn bộ thế giới dưới đất lặng ngắt như tờ. Ngoại trừ Thao tộc lão tổ Thao Nhân thân thể bắn nổ âm thanh, liền không còn có cái gì nữa. Từ không trung rơi xuống ánh lửa, tỏa ra mỗi một vị tà ma khuôn mặt, biểu tình trên mặt, toàn bộ khiếp sợ và khó có thể tin. Bọn hắn ma nhãn trừng rất lớn, cơ hồ muốn rơi ra tới. Một chút tà ma nhưng là sắc mặt tái nhợt. Qua rất lâu, mới phát ra đau đớn kêu rên. Lão tổ chết, đệ thất lão tổ bị giết chết. Hắn đặt chân tiên ma chi cảnh, lại bị một ngón tay diệt sát. Làm sao có thể, ta đang nằm mơ sao? Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Sở Vân sắc mặt cũng tái nhợt không thôi. Khiếp sợ và khó có thể tin giao thế xuất hiện trên mặt của hắn. Tiếp lấy, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, Cái kia một cổ khế ước đứt gãy đau đớn giống như một thanh lưỡi dao cắm vào trong đầu của hắn, làm hắn khuôn mặt vặn vẹo, ôm đầu kêu gào thống khổ. A a. Thanh âm thống khổ quanh quẩn tứ phương. Thao Mị trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Người nàng ảnh lóe lên, đi tới quỳ rạp xuống trên không gào thảm Sở Vân trước mặt, tiếp lấy đưa tay bóp một cái ở Sở Vân cổ, nâng hắn lên. Ngươi không phải nói, ký kết khế ước sau, liền có thể giết chết nữ nhân này sao? Bây giờ lão tổ chết. Bị ngươi hại chết. Thao Mị tức giận mở miệng. Đệ thất lão tổ từ bên trong dòng sông thời gian bước ra tới, lại bị giết chết. Hắn chết ở đương thời. Nhưng cũng tương đương chết ở tới. Này đối toàn bộ Thao tộc là tổn thất thật lớn. Bởi vì cái chết của hắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều nhân quả. Rất nhiều bởi vì Thao nhân lão tổ mà thu được cơ duyên sẽ biến mất. Tại quá khứ thời gian bên trong, bởi vì Thao nhân mà ra đời Thao ma. Đặc biệt là đang được triệu hoán lịch sử thời gian tiết điểm sau đó, Thao nhân lão tổ sở sinh dòng dõi cũng sẽ cùng một chỗ tiêu thất. Cái này đồng dạng sẽ ảnh hưởng đương thời. Vừa rồi, Thao Mị liền chú ý tới tại đệ bát lão tổ, đệ cửu lão tổ chết đi lúc. Dưới bầu trời một chút tà ma, không hiểu biến mất. Cái này khiến Thao Mị sợ hãi, cũng phẫn nộ. Thao Mị thân thể phát run, sức mạnh đều khó mà khống chế lại, Sở Vân cơ hồ muốn bị tươi sống bóp chết. Tùy theo một hồi âm thanh vang tới. Trách hắn có ích lợi gì, ngươi muốn trách liền đến trách ta tốt. Thao Mị nao nao, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tùy theo, Thao Mị phát hiện, Cửu Dương Thánh Tử Tiên Liễn bên trên chẳng biết lúc nào đã triệt tiêu mê vụ. Một vị tuấn như thần vương bóng người, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đứng ở tiên liễn phía trên. Phía sau hắn, cũng là từng vị tuyệt sắc nữ tử. Trên người hắn tỏa ra kim sắc như hỏa diễm tầm thường tia sáng, trước mặt còn lơ lửng ngọn lửa đen kịch. Ẩn chứa tử vong chi lực tản ra thần tính khí tức, lại bị hắn chậm rãi hấp thu. Hắn một bên hấp thu địa ngục chi hỏa tử hỏa, vừa hướng Thao Mị nói chuyện, trên mặt mang nụ cười, còn có Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống. Ngươi cái này hỗn trướng. Thao Mị nổi giận, liền muốn đối với Tôn Thiên ra tay. Nhưng một cổ lực lượng trong nháy mắt đem nàng bao phủ. Tô Nguyệt Tịch chỉ là tùy ý nhấn một ngón tay. Oanh. Thao Mị thân thể lui nhanh mở ra. Sở Vân từ trên bầu trời, rơi xuống dưới. Sở Vân kịp thời thôi động sức mạnh, tránh chính mình trên không ngã chết. Hắn ra sức ho khan vài tiếng mới tốt chịu một chút, tiếp lấy hắn nhìn phía Tôn Thiên. Tâm tình cùng ánh mắt của hắn cùng một chỗ trở nên phức tạp. Cửu Dương Thánh Tử cứu mình. Hắn tại sao muốn cứu mình? Chẳng lẽ, hắn là người tốt, chính mình trách lầm hắn? Tôn Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói e đừng có gấp lấy xúc động, ta chỉ là không muốn ngươi chết ở trong tay nàng, mặt khác, ngươi còn có một chút như vậy giá trị lợi dụng. Còn không có ép khô. Sở Vân cắn răng, hỏi y giá trị gì? Tôn Thiên nói, ghê tà ma còn không có giết hết. Ngươi cái này phong yêu chi chủ sao có thể chết? Tôn Thiên sau lưng chúng nữ lập tức động dung. Các nàng vốn là không rõ, Tôn Thiên vì cái gì vi phạm lễ thường, cứu Sở Vân. Bây giờ hiểu rồi. Hắn là vì tiêu diệt tà ma. Tần Thánh Giao Tâm cũng bị xúc động một chút, không hổ là ái đồ nàng. Không hổ các nàng thánh tông thánh tử, trong lòng tràn đầy chính nghĩa. Tôn Thiên không biết, Hồng Nhan cùng sư tôn của hắn nhóm đều điên cuồng não bổ. Hắn nhìn phía Thao Mị, dùng mệnh lệnh giọng nói gây đem bộ tộc của ngươi lão tổ tinh huyết, cũng giao đi ra. Thao Mị lập tức cảnh giới nói ơ ngươi muốn làm cái gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng e đương nhiên là để cho Sở Vân triệu hoán đi ra, sau đó lại giết chết bọn hắn. Thao Mị lập tức trợn to hai mắt, tê cả da đầu. Trong lòng kinh dị. Cửu Dương Thánh Tử, ngươi là ác ma sao? Tôn Thiên lạnh nhạt nói, ta thế nào lại là ác ma, ta là người. Hàng yêu phục ma loại chuyện này, cái này phong yêu chi chủ không làm, liền để ta cái này thánh tử để làm tốt. Trùng phản diện lại một lần đứng ở đạo đức điểm cao. Tiên liễn bên trên chúng nữ, càng thêm xúc động. Cho dù là hạt giống trong không gian thánh nữ sư tỷ, sư muội, bốn vị nữ đế sư tôn, đều bị Tôn Thiên cảm động. Nhưng Thao Mị sắc mặt khó coi, nói y không, ta sẽ không đem lão tổ tinh huyết giao cho ngươi. Không phải do ngươi. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, lại nhìn Tô Nguyệt Tịch một mắt. Tô Nguyệt Tịch lập tức ngầm hiểu. Nàng hướng về Thao Mị phương hướng nhấn một ngón tay. Lập tức, trên người nàng trữ vật bảo, cách nàng mà đi, bay về phía Tô Nguyệt Tịch. Tô Nguyệt Tịch duỗi ra trắng như tuyết tay, đem trữ vật bảo thu vào trong lòng bàn tay. Nàng lấy lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp nát bấy Thao Mị thiết lập tại trên trữ vật bảo kết giới, tiếp đó thần thức đảo qua, tìm được từng cái ẩn chứa lão tổ tinh huyết bình ngọc, đưa chúng nó cả đám đều lấy ra ngoài. Tổng cộng 7 cái bình ngọc. Lại tại dưới sự khống chế Tô Nguyệt Tịch, cùng một chỗ bay đến Sở Vân trước mặt. Sở Vân chấn động trong lòng. Tôn Thiên mở miệng nói, "Ê Sở Vân bắt đầu đi, đem những lão tổ này đều triệu hoán đi ra. Sau đó để ta giết chết bọn hắn." Sở Vân thân thể khẽ giật mình, nói, "Y Cửu Dương, ngươi ác ma này." Tôn Thiên lắc đầu nói, "Ê ta giúp ngươi trừ ma, ngươi còn gọi ta ác ma. Ngươi cái này phong yêu một mạch, cũng là như thế lấy oán trả ơn sao?" Sở Vân thân thể khẽ giật mình. Đinh. Ngươi đứng tại đạo đức điểm cao, đối với Sở Vân chỉ rõ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Tôn Thiên nói tiếp, "Ê lập tức triệu hoán a, ngươi nếu không triệu hoán, ta đem tay cùng chân ngươi toàn bộ chặt đi xuống. Đem ngươi làm thành nhân côn." Sở Vân lập tức sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn không thể không làm theo. Tô Nguyệt Tịch nhất chỉ đánh giết tiên ma sức mạnh, để cho hắn hiểu được, vô luận như thế nào phản kháng đều là phí công. Hắn chưa từ trong thao nhân chết đi, khôi phục lại. Bất quá, khuất phục tại Tôn Thiên ngân uy, hắn vẫn như cũ nắm qua một cái bình ngọc, niệm lên chú ngữ triệu hoán. "Ngươi là thao sản khoái, ngươi là 40 vạn năm trước, thiên ngoại thao tộc người mạnh nhất. Ngươi trưởng khống cực hạn lôi đình pháp tắc. Ngươi có thế thao túng dễ dàng thiên ngoại lôi. Ngươi bị đời trước lão tổ ban tên Chiêu Dương, không người là đối thủ của ngươi, tất cả địch nhân trước mặt đều bị dùng lôi đình chi lực hủy diệt." Rất im lặng. Thời gian trường hà xuất hiện lần nữa, Sở Vân lại triệu hoán một tôn thao tộc lão tổ. Đây là thân thể cao tới 5 vạn trượng thao ma, nắm giữ 3 cái đầu, nhe răng cười âm thanh, kinh khủng tuyệt luân. Thế nhưng là, hắn vừa mới bước ra thời gian trường hà. Tô Nguyệt Tịch đưa tay chính là một ngón tay. Quanh một tiếng, thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Chương 631, hủy diệt thao ma tộc. Dưới bầu trời người chấn kinh. Theo thao thoải mái chết đi, càng nhiều tà ma đang biến mất. Thao Mị sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng Tôn Thiên không có dừng lại, mệnh lệnh Sở Vân tiếp tục triệu hoán. Sở Vân cắn răng, tại nuốt một cái đan dược, khôi phục một chút sau, một lần nữa nghe theo Tôn Thiên mệnh lệnh. Nhưng mà mỗi một vị lão tổ vừa mới triệu hoán đi ra, liền bị Tô Nguyệt Tịch đánh giết rất im lặng. Đinh. Ngươi đánh chết thao ma lão tổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Đinh. Ngươi đánh chết thao ma lão tổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Đinh. Ngươi đánh chết thao ma lão tổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Rất im lặng. Tô Nguyệt Tịch mỗi đánh giết một tôn lão tổ, Tôn Thiên trong đầu đều biết vang dội thanh âm thanh thúy. Theo mỗi một vị lão tổ chết đi, dưới bầu trời thiên ngoại tà ma số lượng đều biết giảm bớt một bộ phận. Khi vị thứ 6 lão tổ chết đi, dưới bầu trời tà ma số lượng đã không đủ 1/10. Không chỉ là dưới bầu trời, cái này thao ma nhất tộc hang ổ tầm thường thế giới dưới đất bên trong, tà ma số lượng cũng tại điên cuồng giảm bớt. Thiên ngoại thao tộc có một loại muốn tiêu diệt tộc xúc động. Hạt giống trong không gian, Thỏ Tiểu Vũ bằng vào huyền cơ nhìn xem đây hết thảy, thần sắc chấn kinh lại kích động. Nàng nắm chặt hai tay, lại tại trong lòng xuống một cái quyết định. Đinh. Thỏ Tiểu Vũ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Thỏ Tiểu Vũ đối với lòng ngươi sinh ái mộ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Thỏ Tiểu Vũ phát ra lời thề, dự định vĩnh viễn đuổi theo ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 50.000. Đường Sơn khí vận âm 50. Rất im lặng. Theo không ngừng triệu hoán, quá độ tiêu hao Sở Vân cơ hồ tiêu hao. Hắn tóc trắng phơ. Nhưng ở dưới mệnh lệnh của Tôn Thiên, triệu hoán cuối cùng một tôn thao ma lão tổ. Ngươi là thao đầy, ngươi là 80 vạn năm trước, thiên ngoại thao tộc người mạnh nhất. Ngươi trung hưng thiên ngoại thao tộc, sau khi thao ma nhất tộc bị phong yêu một mạch càn quét, ngươi một lần nữa chấn hưng thao tộc. Ngươi một thân một mình, đem vực ngoại ma tộc thu phục. Để cho tất cả vực ngoại ma tộc thần phục tại trong tay của ngươi. Ngươi tại phàm giới thành tiên, ngươi có tiên ma chi lực. Cho dù là tiên giới tiên nhân, cũng không phải đối thủ của ngươi. Nói đến đây, Sở Vân trở nên có chút già nua thân thể, đột nhiên khẽ giật mình. Ánh mắt của hắn bắn ra một vòng tinh mang. Một giây sau, thời gian trường hà hiện ra, một tôn tiên ma từ trong thời gian trường hà, đạp đi ra. Ai đang triệu hoán lão tổ? Sâm nhiên âm thanh quanh quẩn mở ra, trừ cái đó ra, còn có kinh khủng tiên ma chi lực. Cái này một cổ tiên ma chi lực, so với ban đầu tối cường lão tổ muốn cường hoành gấp 10, gấp trăm lần. Hắn ma thân cũng đạt tới trăm vạn trượng. Dưới mặt đất tà ma nhóm nhìn xem hắn, tựa như thấy được hy vọng ánh rạng đông, cùng với nghịch tập cơ hội. Nhưng mà, không dùng. Tô Nguyệt Tịch nâng lên trắng như tuyết ngón tay, lần nữa một chỉ điểm ra. Quanh một tiếng, thao tộc tối cường lão tổ, tự động nổ bể ra tới. Đinh! Ngươi đánh chết thao ma tối cường lão tổ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 200.000. Sở Vân khí vận âm 200. Thanh âm thanh thúy vang lên. Thế nhưng là, dưới bầu trời đã không có âm thanh khiếp sợ, cùng quần ma kêu rên. Bởi vì, theo cái này thao đầy vẫn lạc. Thao ma nhất tộc thời gian trường hà bên trong tất cả lão tổ, toàn quân bị diệt. Thao ma huy hoàng cùng vinh quang không còn tồn tại. Bộ tộc này cũng không có năng lực, lan tràn đến bây giờ. Thao Mị bắt đầu sợ hãi. Nàng có thể cảm nhận được, toàn bộ dưới đất thao ma nhất tộc cũng không có. Chỉ còn lại có một mình nàng. Cái kia một loại toàn tộc người đều chết đi, còn lại một người cảm giác, để cho nàng cơ hồ sụp đổ. Nhưng mà Tôn Thiên rất kinh ngạc, nhìn phía Thao Mị, nói nghe bọn hắn đều biến mất, ngươi vì cái gì không có tiêu thất? Chẳng lẽ ngươi không phải thao tộc người? Thao Mị nhìn về phía Tôn Thiên ánh mắt, tràn đầy sợ hãi. Bây giờ, ở trong mắt nàng, Tôn Thiên tuấn như thần vương bộ dáng, sao ma thần còn muốn đáng sợ? Thao Mị nói, yêu ta là thao tộc, không phải thao ma tộc. Ta truyền thừa huyết mạch, so đệ nhất lão tổ còn phải sớm hơn. Tôn Thiên nói, nghe nói rõ một chút. Thao Mị sợ hãi nói, yêu huyết mạch của ta là thượng cổ huyết thao thiết. Dù là tất cả thao ma tộc nhân quả tiêu thất, ta cũng sẽ không tiêu thất. Sinh tử của bọn hắn cùng hủy diệt, không ảnh hưởng tới ta. Ta là mảnh tinh vực này duy nhất. Không có ai nhân quả, có thể ảnh hưởng đến ta. Tôn Thiên nói, ế có chút hiểu rồi. Bất quá, thượng cổ huyết thao thiết, là tứ đại hung thú thao thiết một loại, phải không? Thao Mị ánh mắt phức tạp, nói, ế đúng vậy, thượng cổ huyết thao thiết là thao thiết nhất tộc tối cường một mạch. Thao thiết là tứ đại hung thú. Ta huyết mạch chi lực còn không có đạt đến 100%, bây giờ còn chưa phải là ta trạng thái mạnh nhất. Hiểu rồi. Tôn Thiên gật đầu, thần vương đồng dạng trên mặt anh tuấn lộ ra lướt qua một cái cười, nói, ế đã như vậy, ngươi không cần chết. Thao Mị khẽ giật mình, nói, ế cái gì, ngươi nguyện ý thả ta. Tôn Thiên cười nhạo, nói, ơi làm sao có thể. Chẳng qua là cảm thấy, ngươi có tư cách làm tọa kỵ của ta. Tứ đại hung thú sánh ngang tứ đại thần thú. Có dạng này tọa kỵ cũng không tệ, ngươi nói đúng không? Thao Mị mở to hai mắt, tức giận thân thể phát run, nội tâm khuất nhục, nói ư không, ta sẽ không trở thành tọa kỵ của ngươi, ta chết cũng sẽ không. Nói xong, Thao Mị lại phản kháng, tản ra ngập trời khí tức, thẳng hướng Tôn Thiên. Nhưng Tôn Thiên cười lạnh, đối với Tô Nguyệt Tịch hạ đạt một mệnh lệnh. Tô Nguyệt Tịch giơ lên ngón tay, y oanh, theo máu tươi bắn tung tóe, Thao Mị lập tức bị thương nặng. Nàng tu vi cường đại, cũng bị Tô Nguyệt Tịch phong cấm. Tiếp lấy, Tôn Thiên không do dự, thi triển đoạt thiên giá y chi thuật. Tay hắn bấm ngón tay quyết, cổ lão pháp tắc hiện ra, còn có vô số phù văn, cùng tiên âm trong không khí khuếch tán ra. Sở Vân nhìn xem những phù văn này, con mắt trợn to. Giờ khắc này, hắn lại cảm giác, phù văn này cùng pháp tắc lại so phong yêu một mạch còn muốn thần bí. Tại Tôn Thiên pháp quyết phía dưới, Thao Mị huyết triệt để đã biến thành kim sắc. Tôn Thiên ở trong đó đánh vào đoạt thiên áo cưới thuật hậu, cong ngón búng ra, xuất vào Thao Mị. Thao Mị thân thể khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một tôn thần minh hư ảnh. Thao Mị không cam lòng, nhưng mà trong lòng nhưng dần dần tức giận thần phục chi ý. Nàng thậm chí tại Tôn Thiên mệnh lệnh phía dưới, hiện ra nguyên hình. Là một tôn thượng cổ huyết thao thiết. Rõ ràng là hung thú, nhưng mà nó nhìn qua ưu nhã hoàng mỹ, cùng những cái kia hung hãn thao ma, hoàn toàn khác biệt. Tịnh lệ màu đỏ thắm lông tóc, cho người ta một loại vô cùng đặc thù cảm giác. Không tệ. Tôn Thiên mở miệng, không có đem cái này huyết thao thiết thu vào hậu cung dự định, có thể dùng để làm thú cưỡi, thật sự không tệ. Nhìn xem tôn này huyết thao thiết, Tôn Thiên tung người nhảy lên, rơi vào trên người nó mặt. Hắn tự tay vỗ vỗ cái này thao thiết phần lưng, phát hiện gân cốt cường kiện. Đinh. Ngươi đem Thao Mị thu làm tọa kỵ, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở vân khí vận âm 100. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trên bầu trời, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng, Huyền Thủy Nhu đều bị choáng váng. Không chỉ có bởi vì chủ nhân cường hãn thủ đoạn, để cho Tô Nguyệt Tịch đem từng tôn được triệu hoán đi ra ngoài lão tổ đánh giết. Còn đem cái này tà ma nữ hoàng, đã biến thành tọa kỵ. Chương 632, bắt sống Sở Vân. Sở Vân ngây người, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn. Tô Nguyệt Tịch liếc Sở Vân một cái, nhìn phía Tôn Thiên, nói y chủ nhân, người này xử lý như thế nào? Giao cho ta tốt. Tôn Thiên từ không trung bay thấp, đi tới Sở Vân trước mặt. Mắt nhìn trong hệ thống biểu hiển, thuộc về Sở Vân không đủ 3.000 khí vận, Tôn Thiên cười, nói ê Sở Vân, dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Sở Vân mở miệng, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Cho dù là phong yêu chi chủ, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy chuyện. Chính mình triệu hoán cường đại thao ma lão tổ từng cái bị giết chết. Ngay cả thao ma nhất tộc nữ hoàng, đều thành người này tọa kỵ. Tôn Thiên dùng hành động thực tế nói cho Sở Vân đến đó. Hắn trực tiếp vận dụng tù tiên ma điện, một giây sau, liền đem Sở Vân thu vào ma điện ở trong. Sở Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng chung quanh biến hóa. Một giây sau, hắn đi tới một cái bầu không khí kinh khủng trong đại điện. Huyết sắc cùng hắc ám là cái đại điện này chủ yếu nhạc dạo, còn có huyết sắc khí tức. Trừ cái đó ra, trong đại điện, còn đứng vững một tòa ma thần pho tượng. Sinh động như thật, chủ trưởng sát phạt. Sở Vân thấy được những thứ này, theo bản năng cảm thấy, đây chính là Cửu Dương Thánh Tử Động Phủ Bảo. Nơi này lớn nhỏ so với mình nghĩ lớn hơn rất nhiều. Nhưng cũng tại trong phạm vi chịu đựng. Tiếp lấy, Sở Vân thân thể khẽ giật mình. Một cổ trước nay chưa có đau đớn từ đại não truyền đến, làm hắn ôm đầu, té ở trong đại điện, đau đớn hét thảm lên. Giờ khắc này, Sở Vân cảm nhận được lại một đường phong yêu khế ướt nứt ra tới. Nhìn thấy Sở Vân bộ dáng, Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, nói ê út. Quên nói cho ngươi biết. Hổ manh manh cũng ở nơi này. Cái gì? Sở Vân nâng lên đầu, thấy được Tôn Thiên. Tiếp lấy, thấy được quen thuộc bóng hình xinh đẹp, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tôn Thiên bên cạnh. Chính là Hổ manh manh. Sở Vân nghiến răng nghiến lợi, nói y Hổ manh manh, ngươi cũng phản bội ta. Phong yêu khế ước, là Tôn Thiên cưỡng ép cướp được. Hổ manh manh cũng không có giảng giải. Bây giờ, trong lòng của nàng, Sở Vân chính là một cái cùng tà ma làm bạn kẻ tồi. Hổ manh manh mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, nói ê Sở Vân, ta không có phản bội ngươi. Là ngươi đem ta đưa cho chủ nhân. Bây giờ ta cũng đã nhận rõ ngươi. Cho tới bây giờ chưa từng thấy vô sĩ như vậy người. Hổ manh manh thật hối hận trước đó sùng bái ngươi. Đinh. Ngươi để cho Hổ manh manh đối với Sở Vân khinh bỉ không thôi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Ngươi. Sở Vân thân thể khẽ giật mình, một ngụm máu tươi, liền muốn phun tới. Hắn đau đớn lại sợ hãi, hướng Tôn Thiên đạo về Cửu Dương Thánh Tử. Ngươi dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra một vòng cười, nói ơ ngươi đoán một chút nhìn. Sở Vân đạo ơ ngươi nghĩ dày vò ta. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ơ ngươi nói như vậy cũng không sai. Sở Vân, ta liền là tới chỗ này dày vò ngươi. Nói xong, Tôn Thiên hướng Hổ manh manh nói ê manh manh, tới hôn một cái. Ân. Chủ nhân. Hổ manh manh trên mặt nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ, tiếp lấy tới gần Tôn Thiên, trên mặt của hắn hôn một cái. Tôn Thiên lập tức trở về hôn, cùng Hổ Manh Manh hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này, Sở Vân thân thể lại là bắt đầu chấn động. Ánh mắt hắn đỏ bừng, nội tâm khuất nhục phát run. Diệp Cửu Dương, ngươi ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn hành hạ như vậy ta? Tôn Thiên nhìn phía Sở Vân, nói Sở Vân, ngươi ta làm sao lại không oán không cừu? Ngươi không phải muốn cho tà ma giết ta sao? Bất quá là tà ma bị ta giết sạch mà thôi. Nghe Tôn Thiên lời nói, Sở Vân lập tức trầm mặt. Sự thật xác thực như thế. Sở Vân thậm chí biết, Cửu Dương Thánh Tử muốn làm cái gì. Cuối cùng nhất định là muốn giết chính mình. Nhưng Sở Vân không muốn chết. Hắn cắn răng, hướng Tôn Thiên đạo y Cửu Dương, là ta sai rồi. Ta không nên có ý nghĩ như vậy. Về sau ta sẽ không đi suy nghĩ giết ngươi, xin ngươi buông tha ta. Ta là Phong Yêu một mạch Phong Yêu chi chủ, nắm giữ vô thượng cơ duyên, chỉ cần ngươi buông tha ta, sau này vô luận cơ duyên gì, ta đều có thể tặng cho ngươi. Nhưng Tôn Thiên cười lạnh, nói ư ngươi cảm thấy, ta hiếm có. Cái gì? Sở Vân thân thể khẽ giật mình, không nghĩ tới Tôn Thiên biết nói như vậy. Một giây, Sở Vân thân thể lại là bắt đầu chấn động. Bởi vì, từng đạo bóng người quen thuộc, nhao nhao xuất hiện ở cái này ma điện ở trong. Theo thứ tự là Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tùy Ngưng, Huyền Thủy Nhu, Long Yên Nhiên, Hàm Giác, Hưu Diệt Giao. Những người này đều rất đẹp, cũng tất cả đều là Sở Vân muốn có được người. Bây giờ, lấy cảnh tượng như vậy nhìn thấy các nàng, Sở Vân có một loại mất mặt cảm giác. Chính mình thảm nhất một mặt, bị các nàng xem đến. Nhưng mà, Sở Vân trong lòng càng là không ổn. Hắn cảm thấy, Cửu Dương Thánh Tử làm cho những này người đi vào, có khác nguyên do. Sở Vân đạo ơ ngươi đem các nàng gọi đi vào, làm cái gì? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê đương nhiên là tu luyện, đối với yêu tộc tới nói, cái này ma điện, thế nhưng là một cái tu luyện nơi tốt. Tu luyện? Sở Vân nao nao, tuyệt sẽ không cho rằng là nghiêm chỉnh tu luyện. Quả nhiên một giây sau, hắn cảm nhận được chung quanh nhiều từng mảnh nồng vụ. Nồng vụ càng ngày càng đậm, chặn hết thảy chung quanh, cũng làm cho Sở Vân dần dần thấy không rõ người chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng người hình dáng. Tiếp lấy, hắn nghe được Cửu Dương Thánh Tử mở miệng. Vũ Nguyệt, Tuyền Ngưng, Yên Nhiên, Hàm Giác, Diệt Giao, Manh Manh cùng một chỗ tu luyện a. Hàm Giác, cũng giao, Manh Manh, hôm nay các ngươi liền đem trong sạch thân thể giao cho chủ nhân. Là, chủ nhân. Đám yêu tộc công chúa xấu hổ ngượng ngùng, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Sở Vân thân thể cùng chấn. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 400.000. Đinh. Sở Vân thổ huyết hôn mê. Sở Vân khí vận giảm âm 400. Tôn Thiên tại tù Ti Ma trong điện, ngây người có 10 ngày. Này 10 ngày, Tôn Thiên đem nên cướp được đều cướp lấy một lần. Cũng gọi Hổ Manh Manh, Hàm Giác, Lộc Diệt Giao hoàn thành thuế biến. Bởi vì mượn hạt giống không gian lực lượng. Bên ngoài đi qua thời gian, chỉ có hơn một canh giờ. Tần Thánh Giao chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tôn Thiên, không khỏi có chút kích động, tiến lên đón Ệ Thiên Nhi. Âm thanh vừa ra. Tần Thánh Giao lại đột nhiên cả kinh. Tôn Thiên ôm chầm eo thon của nàng, tiếp đó hôn lên. Tần Thánh Giao tuyệt thế tiên nhan lập tức đỏ lên. Tô Nguyệt Tịch ngay ở bên cạnh, thế nhưng là ái đồ cứ như vậy hôn chính mình. Tần Thánh Giao xấu hổ không muốn đẩy ra Tôn Thiên, nhưng cuối cùng không có kháng trụ ái đồ nhiệt tình. Tô Nguyệt Tịch khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Một bên hóa thành huyết thao thiết huyết thần nữ tử, khiếp sợ không thôi. Cây Bạc cùng Giao Dũng cũng kinh ngạc. Cái này Cửu Dương Thánh Tử càng là cái nghịch đồ, lại cùng mình nữ đế sư tôn làm loại sự tình này. Giật mình đồng thời, bọn hắn lại cực kỳ hâm mộ. Bởi vì, đây chính là Thánh Tông nữ đế. Tôn Thiên hôn Tần Thánh Giao rất lâu, chuẩn bị tiến thêm một bước. Lần này, hắn ma thủ bị Tần Thánh Giao bắt được. Tần Thánh Giao ánh mắt ẩn tình, hướng Tôn Thiên e thẹn nói, Ê Thiên Nhi, ngươi muốn làm cái gì, chỗ này còn có nhiều người như vậy. Nếu như bị nhìn thấy, vi sư danh tiết liền không có. Chương 633, Vạn Duy Trấn Thần Tháp. Tần Thánh Giao nhưng biết, còn có vài đôi mắt nhìn chính mình. Nói cũng đúng, đã như vậy, giết chết bọn hắn tốt. Tôn Thiên mở miệng, tiếp lấy lại thuận miệng hướng Tô Nguyệt Tịch nói, Ê Nguyệt Tịch, ngươi đi đem Sở Vân cái kia hai cái yêu bột giết. Ân, chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái, hướng cây bạc cùng Giao Dũng bay đi. Cây bạc cùng Giao Dũng lập tức sợ hãi. Bọn hắn hậu tri hậu giác ý thức được, Cửu Dương Thánh Tử lại muốn giết chết bọn hắn. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng không còn kịp rồi. Theo Tô Nguyệt Tịch điểm ra hai ngón tay, bọn hắn trực tiếp bị diệt sát, hài cốt không còn. Đinh. Ngươi đánh chết cây bạc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Đinh. Ngươi đánh chết Giao Dũng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Hóa thành thao thiết thao mị hải nhiên, chủ nhân của nàng thật bá đạo. Bất quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Á, cũng rất đối với nàng khẩu vị. Thao mị đột nhiên cảm giác được, có chủ nhân như vậy, cũng coi như không tệ. Tôn Thiên cười nhìn phía Tần Thánh Giao, nói ệ sư tôn, tốt. Bây giờ không có người. Tần Thánh Giao không biết nói cái gì cho phải. Bất quá, vô luận là cây bạc, vẫn là Giao Dũng đều là địch nhân. Nàng cũng không ngại, Tôn Thiên giết bọn hắn. Tần Thánh Giao vẫn còn có chút ngượng ngùng, nói ệ Thiên Nhi, còn có người đâu. Thao Mị lập tức hoảng hốt. Nàng trong lòng tự nhủ, chủ nhân sẽ không phải muốn giết nàng a. Tôn Thiên liếc nó một cái, nói ê đi, đến trong ma điện đi. Tuân mệnh, chủ nhân. Tôn Thiên dùng tù tiên ma điện, đem Thao Mị thu vào. Nói xong, hắn lại không chút khách khí thân hướng về phía Tần Thánh Giao mềm mại môi đỏ. Tần Thánh Giao trong lòng vẫn là có chút mất tự nhiên, bởi vì Tô Nguyệt Tịch còn tại bên cạnh nhìn xem. Bất quá lần này, nàng không ngăn được ái đồ nhiệt tình. Vạt áo của nàng bị giải khai, quần áo của nàng ở trên bầu trời bay bổng lên rất im lặng. Đinh. Ngươi đối với Tần Thánh Giao. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là, đời này không phụ. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Có rút ra hay không? Ba ngày ba đêm sau, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói ê rút ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ phát động hệ thống, lần này rút thưởng phát động bạo kích. Ban thưởng cấp bậc đem đề thăng gấp 1.000.000. Lại một hồi âm thanh vang lên. Tôn Thiên sững sờ, tiếp lấy con mắt sáng lên. Hắn chờ mong vạn phần, đồng thời nhìn thấy trong đầu, xuất hiện một cái lớn bàn quay. Lớn bàn quay phi tốc chuyển động, tiếp đó lại chậm rãi ngừng. Tiếp lấy, thanh âm thanh thúy lần nữa vang tới. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được Vạn Duy Trấn Thần Tháp. Vạn Duy Trấn Thần Tháp, Vạn Duy Vũ Trụ Tối Cường Siêu Thần Khí, Thần Tháp tổng cộng 10.000 tầng. Mỗi một tầng đều kết nối đối ứng chiều không gian vũ trụ. Túc chủ nhỏ máu nhận chủ, nhưng bằng vào tháp này triệu hoán tất cả vị diện thiên mệnh chi tử. Cao nhất có thể triệu hoán 10 ức thiên mệnh. Vạn Duy Trấn Thần Tháp trong không gian, túc chủ vô địch. Túc chủ không nhìn đại đạo, không nhìn nhân quả, không nhìn thời gian không gian, không nhìn tu vi, nhưng nghiền ép hết thảy. Nhắc nhở, Vạn Duy Trấn Thần Tháp trước mắt trạng thái chưa giải phong. Giải phong cần thiết tích phân 300.000. Một tòa thần tháp xuất hiện tại Tôn Thiên trong đầu. Tôn Thiên tại chỗ liền bị chấn kinh. Vạn Duy Trấn Thần Tháp có thể triệu hoán 10 ức thiên mệnh. Tổng cộng 10.000 tầng, mỗi một tầng có thể kết nối một cái chiều không gian. Nói đúng là, cái vũ trụ này tổng cộng có 10.000 duy. Cho dù là nhìn qua vô số tiểu thuyết lão thư trùng gia tăng nhân vật phản diện, Tôn Thiên đều bị chấn kinh. Cảm giác thế gian này, mạnh đi nửa thần khí đều không thể so sánh cùng nhau. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại là cuồng hỷ. Bảo vật như vậy là của mình. Thế nhưng là dùng 300.000 tích phân, mới có thể mở khóa là cái quỷ gì? Tất nhiên bị chính mình rút thưởng lấy được, không phải có thể lập tức sử dụng sao? Tôn Thiên trực tiếp hướng hệ thống nói, ê hệ thống, tại sao còn muốn hoa tích phân mở khóa? Đinh. Bản hệ thống cũng không biết, túc chủ có thể lựa chọn không hiểu khóa. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên lập tức im lặng. Cảm giác lại là cậu tác giả dở trò quỷ, bất quá lần này trùng phản diện cũng không để ý. Dù sao, hoa 300.000 tích phân, đổi dạng này hướng thần khí không có chút nào thua thiệt. Hơn nữa, cái này thần tháp còn có thể triệu hoán 10 ức thiên mệnh. Chờ triệu hoán đến đây, mình không phải là có thế tùy tiện, liền tại bên trong thu hoạch khí vận, tăng thêm tích phân sao? Nghĩ tới đây, Tôn Thiên không tiếp tục do dự, nhìn một chút chính mình tổng cộng vượt qua 1000 vạn tích phân, Tôn Thiên nói thẳng về hệ thống, cho ta giải phong. Đinh. Không có vấn đề túc chủ. Tiêu hao tích phân 300 vạn, lần này giải phong cần thời gian. Túc chủ kính xin đợi. Rất im lặng. Tôn Thiên chỉ muốn quyển quyển xoa xoa hệ thống, giải phong cần tích phân coi như xong, còn muốn thời gian. Treo khẩu vị hắn. Bất quá, bảo vật cũng đã tới tay. Trùng phản diện biểu thị cũng chờ lên. Chờ lâu mấy ngày cũng không có gì ghê gớm. Mặt khác, lần này cũng may mà Tần Thánh Giao lập công lớn cực khổ. Tại Tôn Thiên xem ra, nếu không phải Tần Thánh Giao, hắn cũng không chiếm được bảo vật như vậy. Bất quá, để cho Tôn Thiên càng thêm vui vẻ là, Tần Thánh Giao hảo cảm đối với mình, đạt đến e đời này không phụ. Chỉ là danh tự này nhìn, liền là phi thường không tầm thường thành tựu. Nhìn xem Tần Thánh Giao hoàng mỹ động lòng người mà đỏ bừng khuôn mặt, Tôn Thiên ôm Tần Thánh Giao, cười nói, e sư Tôn, ngươi thật đẹp. Bây giờ bắt đầu không cần luyện hóa, biết không? Tần Thánh Giao phong hoa tuyệt đại tiên nhan đỏ bừng, nói khẽ, e cần phải sẽ mang thai. Tôn Thiên nói, e mang thai liền mang thai. Sư Tôn, ngươi không muốn vì đồ nhi sinh con sao? Ta nguyện ý. Tần Thánh Giao mở miệng, tiên nhan đỏ bừng, trong lòng xấu hổ tột đỉnh. Vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại nói ra cái này lời này. Nhưng đây chính là lời trong lòng của nàng. Thánh Giao nữ đế đối với đồ nhi thích, sớm đã không cách nào tự kềm chế. Nếu mang thai ái đồ hài tử, Tần Thánh Giao cũng nguyện ý vì sinh ra. Dù là để cho thế nhân đều biết, chính mình là ái đồ nữ nhân. Tần Thánh Giao cũng cam tâm tình nguyện. Tôn Thiên lại hôn một cái Tần Thánh Giao môi đỏ, nói, e sư Tôn, ngươi thật sự là quá tốt. Chúng ta lại tới một lần nữa a. Ân. Thiên Nhi. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng gật đầu, lại cùng ái đồ thân mật lại với nhau. Thế giới dưới đất tà ma cũng đã giải quyết. Sở Vân đều bắt lại. Có thể nói, lần này khổng tước bí cảnh hành trình vô cùng hoàn mỹ. Bất quá, trùng phản diện cũng không có lập tức rời đi. Ngoại trừ muốn cùng từng vị sư tôn thay phiên chơi dưới mặt đất phong ngoại. Tôn Thiên ẩn ẩn cảm thấy, cái này dưới đất thế giới bất phàm. Bằng không thì sẽ không dễ dàng trở thành thiên ngoại thao tộc căn cứ địa. Mặt khác, tầm bảo thử Sở Vân cũng tới ở đây. Như vậy ở đây nắm giữ cơ duyên xác suất càng lớn hơn. Quả nhiên, Tôn Thiên mang theo Tô Nguyệt Tịch tại thế giới dưới lòng đất sau khi vòng vo một vòng, tại thâm nhập dưới đất trên thế giới ngàn dặm chỗ, phát hiện một đầu ẩn tàng tiên mạch. Đầu tiên mạch này vô cùng khổng lồ, chiếm cứ toàn bộ thế giới dưới đất 1/4. Tôn Thiên tùy tiện khai thác một chút tiên quán, lại phát hiện, thấp nhất cũng là trung phẩm tiên thạch. Có 1/10 trở lên tiên quán là thượng phẩm tiên quán, 1% tiên quán là cực phẩm tiên quán. Trong đó càng là có số ít tiên tinh. Tiên tinh khoáng, đây chính là làm trên giới tiên nhân, cũng vì đó kích động tồn tại. Chương 634, tiên tinh khoáng. Chủ nhân, khó có thể tin, cái này hạ giới lại có tiên tinh. Tô Nguyệt Tịch mở miệng, mặc áo tím thân thể mềm mại vô cùng động lòng người. Tôn Thiên cười hỏi, ê thế nào, Nguyệt Tịch? Cái đồ chơi này, tại tiên giới cũng rất trân quý sao? Tô Nguyệt Tịch nói, ê đó là tự nhiên, chủ nhân. Tại tiên giới, tiên tinh là trân quý nhất khoáng thạch một trong. Mỗi một mai đều rất trân quý, chỗ này lại nhiều như vậy. Chủ nhân, vận khí của ngài thật sự là quá tốt. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, bất quá, chủ yếu vẫn là quy công cho Sở Vân. Vì cái gì? Tô Nguyệt Tịch chớp chớp dịu dàng đáng yêu con mắt hỏi. Không vì sao? Tôn Thiên vừa cười vừa nói, ánh mắt lại rơi vào Tô Nguyệt Tịch thân thể hoàn mỹ bên trên. Bởi vì Tôn Thiên yêu cầu, bây giờ Tô Nguyệt Tịch phá lệ gợi cảm, phá lệ đẹp mắt. Mắt nhìn, liền nghĩ liền đem nàng ăn hết. Nguyệt Tịch, ngươi cảm giác cái này tuyệt thế tiên khu như thế nào? Tô Nguyệt Tịch hơi hơi kinh ngạc, nói tiếp, ê chủ nhân, phi thường tốt. Tuyệt thế tiên khu là đỉnh cấp tiên bảo, Nguyệt Tịch cảm giác giống như thật sự sống lại. Tôn Thiên hỏi, có thật không? cùng sống lại một dạng. Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái, nói e cũng có chút không giống nhau. Tôn Thiên hỏi e nơi nào không giống nhau. Tô Nguyệt Tịch bỗng nhiên đỏ mặt, nói e chính là chỗ đó không giống nhau. Tôn Thiên hỏi e nơi đó là nơi nào, ngươi như thế nào đỏ mặt. Không có gì, chủ nhân. Nguyệt Tịch nói nơi đó là. Thân là thượng cổ khế ước ký kết linh hồn chi nô, Tô Nguyệt Tịch không cách nào kháng cự Tôn Thiên. Chủ nhân vấn đề, nàng cũng không cách nào không trả lời, chỉ có thể rõ ràng mười mươi đem tuyệt thế tiên khu không giống với chân nhân chỗ nói ra. Sau một lúc lâu, Tô Nguyệt Tịch đỏ mặt, tổng kết nói, nghe nói tóm lại, chính là không thể mang thai. Ăn hết đồ vật, cũng sẽ bị tiên khu sức mạnh, tự động chuyển hóa thành năng lượng. Mà không phải giống người, tiêu hóa hấp thu. Cũng không có huyết dịch. Trừ cái đó ra, đổ cùng người thật không có khác nhau. Tôn Thiên gật đầu một cái, lại hỏi ghê cái kia xúc cảm có không? Nói xong thời điểm, Tôn Thiên tay tại trên gương mặt của Tô Nguyệt Tịch bóp một cái. Tô Nguyệt Tịch mặt đỏ lên, nói ê chủ nhân, có. Nguyệt Tịch có thể bằng vào linh hồn chi lực, mở ra tiên khu xúc cảm. Dưới tình huống bình thường, Nguyệt Tịch đều biết mở ra, cái này sẽ để cho Nguyệt Tịch cảm thấy chân thực. Bây giờ chủ nhân sờ Nguyệt Tịch khuôn mặt, cũng có cảm giác. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói ghê sờ mặt có cảm giác, cái kia sờ địa phương khác đâu. Tô Nguyệt Tịch mặt đỏ lên, nói ghê cũng có. Phải không, vậy ta muốn thử thử một lần. Tôn Thiên mở miệng, trên mặt đã lộ ra tà tà cười. Tô Nguyệt Tịch khuôn mặt lập tức đỏ lên. Đinh! Ngươi đối với Tô Nguyệt Tịch. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tô Nguyệt Tịch đối ngươi thần phục đề thăng. Thí nghiệm một phen tuyệt thế tiên khu sau, Tôn Thiên phát hiện thật rất không tệ. Vô luận là xúc cảm, nhiệt độ, đều thực quá thật. Nếu như không phải sớm biết, đây là tuyệt thế tiên khu. Tôn Thiên đều phải cho là, quỳ xuống cho mình cái kia, là chân chính tiên tử. Kết thúc về sau, Tôn Thiên lại tốn 3 ngày thời gian, đem trọn đầu tiên mạch đều thu vào hạt giống không gian. Khổng lồ như vậy một tòa tiên mạch, cho dù là hạt giống thế giới cũng không cách nào lập tức hấp thu. Đang hấp thu ước chừng một năm quặng mỏ sau, hạt giống không gian lần nữa biến lớn, đạt đến 2 ức km tình cảnh. 2 ức km khái niệm gì? Địa cầu lục địa diện tích cũng liền 1.5 ức km. Trùng phản diện vô cùng sảng khoái. Tiếp lấy, trong đầu của hắn, lại vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu hoạch siêu cấp tiên mạch. Nhân vật phản diện tích phân cộng 300.000. Đinh! Sở vân khí vận âm 300. Túc chủ ở trong ngắn hạn, thu hoạch thiên mệnh chi tử khí vận vượt qua 3.000, thu được kim cương bảo rương ban thưởng. Phải chăng mở ra bảo rương? Mở ra! Tôn Thiên không do dự. Đinh! Túc chủ mở ra kim cương bảo rương. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được tà ma bản đồ phân bố. Tà ma bản đồ phân bố, mặt chữ ý tứ, túc chủ có thế bằng vào này đồ, biết được thiên ngoại tà ma tại Linh Vũ Đại Lục phân bố. Một tấm bảo đồ từ Tôn Thiên trong hệ thống chậm rãi hiển hiện ra. Nhìn xem bảo trong bản vẽ giới thiệu, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đồng thời, Tôn Thiên biết, lần này Sở Vân xong. Đinh! Ngươi cùng Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Ngươi cùng Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Ngươi cùng Kiều Vũ Hinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Kiều Vũ Hinh đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Ngươi cùng Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi, Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 12.000. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Kiều Mộng Hy, Hỏa Linh Nhi, Bạch Tiểu Đồn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 40.000. Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, Tử Yên, Diệp Khuynh Tư, Cố Thanh Ảnh. Tiêu Đà Nhi, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Hàm Giác, Hư Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng ngoan ngoãn theo đề thăng. Sở Vân khí vận âm 100. Trước mắt Sở Vân khí vận vì 2.300. Tùy tâm sở dục trùng phản diện, lại tại thế giới dưới đất chơi một vòng lại một vòng dưới mặt đất gió. Tiếp đó, hắn ngồi tiên liễn rời đi thế giới dưới đất, lại rời đi Khổng Tước bí cảnh lúc. Bao quát nữ đế sư tôn, cùng với thánh nữ sư tỷ ở bên trong, mỗi một cái nữ nhân trên mặt đều mang đỏ ửng. Trùng phản diện vừa lòng thỏa ý. Bởi vì lần này thu hoạch cực lớn. Hắn không nhịn được có chút đắc ý quên hình, lại tại hạt giống trong không gian, tới một lần cùng hoang thịnh hội. Bước ra Khổng Tước bí cảnh sau, Tôn Thiên lại đem vẽ lấy tà ma phân bộ bảo đồ, giao cho Tô Nguyệt Tịch. Còn lại tà ma còn có không ít. Bất quá, trùng phản diện cũng không tính tự mình đi tiêu diệt. Tô Nguyệt Tịch thực lực kinh khủng. Lấy nàng năng lực, chắc chắn có thể rất nhanh tiêu diệt bản đồ phân bố bên trên tà ma. Sở Vân khí vận vốn là không nhiều lắm. Chỉ cần lại tiêu diệt những thứ này, Sở Vân liền cách cái chết không xa. Tô Nguyệt Tịch tay nắm lấy bảo đồ, hướng Tôn Thiên nói: "Ê chủ nhân, yên tâm. Giao cho Nguyệt Tịch tốt. Không cần 10 ngày, Nguyệt Tịch đem những thứ này tà ma, đều tiêu diệt sạch sẽ." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Y ân. Nguyệt Tịch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân ta sẽ thật tốt ban thưởng ngươi." "Đa tạ chủ nhân." Tô Nguyệt Tịch gật đầu, khuôn mặt bỗng nhiên có chút hồng, không nhịn được nghĩ tới trước đây không lâu quỳ gối mặt chủ nhân phía trước, có miệng khó trả lời cảnh tượng. Tô Nguyệt Tịch sau khi rời đi, Tôn Thiên để cho một tuyết đầu mùa, Quỳ Ti Hương cùng một chỗ khống chế tiên liễn, hướng Minh Vương Thành mà đi. Vừa rồi, hắn đã nhận được tin tức, Hồng Diệp Thương Hội hội trưởng đã đến Minh Vương Thành, hơn nữa ở ngoài sáng trong Vương Thành, chờ đợi nhiều ngày. Bất quá, còn chưa tới nơi. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, cùng với U Ngà Ngưng bên hông ngọc bài đồng thời bắt đầu chấn động. Lệnh bài này là tiên bảo, nữ đế độc hữu, trên đại lục này có thể thực hiện không trở ngại truyền âm. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh, U Ngà Ngưng lập tức kinh ngạc không thôi. Các nàng tiên bài đồng thời chấn động, vô cùng ít thấy. Trừ ngoài ra, cũng sẽ không có người đồng thời liên hệ các nàng. Chương 635, đệ nhất nữ đế xuất quan. Là, đại tỷ sao? Chẳng lẽ đại tỷ xuất quan? Tần Thánh Giao mở miệng, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Xem liền biết khanh khách. Phong Linh Lung khanh khách một tiếng, đem lệnh bài cởi ra. Một giây sau, năm vị nữ đế bên hông ngọc bài tản mát ra tia sáng, lại cùng nhau bắn về phía bầu trời. Trên bầu trời, hiện ra hoàn toàn mông lung hư ảnh, giống một tòa tiên cung. Tại trong tiên cung, ngồi một vị thần đồng dạng nữ tử, người khoác màu đỏ sậm cung trang, toàn thân pháp tắc cùng đạo vận cuốn quanh. Thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng mà vẻn vẹn từ trong cơn mông lung, nhưng cũng cảm nhận được nàng phong hoa tuyệt đại, cùng với vô thượng uy nghi. Nhìn thấy bóng người này, chúng nữ đế ánh mắt đồng thời sáng lên. Kiều Vũ Hinh ôn nhu cười nói: "Ê đại tỷ, ngươi xuất quan phải không? Xem ra lại tinh tiến không ít, chúc mừng ngươi." "Không tệ, xuất quan." Đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên nhà nhạt mở miệng, trên bầu trời hư ảnh giống như một tôn trời xanh thần, uy nghiêm không thể xâm phạm. Tiếp lấy tự nhiên thanh âm, lần nữa vang tới. "Nghe các ngươi cùng thu một vị gọi là Tôn Thiên người vì đệ tử. Bản đế đối với hắn rất hiếu kỳ, các ngươi dẫn hắn tới gặp bản đế." U Thiên Ngưng có chút bất mãn, dịu dàng nói: "Ê đại tỷ, chúng ta đều tại yêu vực. Ta mang theo đại thiên đồ nhi lịch luyện, còn không có kết thúc đâu." Trên bầu trời, đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên hư ảnh, quét U Thiên Ngưng một mắt. Chính là cái nhìn này, để cho U Thiên Ngưng không nhịn được khẩn trương, giống như làm việc trái với lương tâm. Tự nhiên thanh âm băng lãnh mà bá đạo. Lập tức trở về tới, bản đế không nói lần thứ hai. Trên bầu trời hư ảnh chậm rãi tiêu thất. Tùy theo, một cái kia bao phủ tại thiên địa cảm giác áp bách chậm chậm tiêu thất. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, U Thiên Ngưng bất mãn trong lòng. Đại tỷ vẫn là cái kia đại tỷ, bá đạo như vậy. U Thiên Ngưng nghi ngờ nói: "Ê đại tỷ phía trước không phải bế quan sao? Làm sao biết Thiên Nhi? Còn có, nàng muốn chúng ta mang Thiên Nhi trở về làm gì?" Phong Linh Lung nói: "Ê đại tỷ mặc dù bế quan, nhưng nàng thần thông cái thế, biết được Thiên Nhi cũng bình thường. Về phần tại sao muốn gặp Thiên Nhi, ta như đoán không lầm, nàng có lẽ đã biết được Thiên Nhi một chút năng lực. Đại tỷ lại không thấy quá lớn thiên, như thế nào biết năng lực của hắn?" U Thiên Ngưng lẩm bẩm, bất quá lập tức ý thức được mình nói một câu nói nhảm. Tại trong lòng các nàng, đại tỷ thật là không gì không biết. Biết được Tôn Thiên có chút năng lực, không tính là gì. Ngũ tỷ, vậy làm sao bây giờ? Đệ lục nữ đế Tiêu Thiên Đồng nhìn phía Kiều Vũ Hinh. Ngũ tỷ Kiều Vũ Hinh là nàng người lãnh đạo. Kiều Vũ Hinh khẽ cười nói, cho tất nhiên đại tỷ muốn gặp Thiên Nhi, vậy chúng ta liền mang Thiên Nhi trở về đi. Thế nhưng là... Tiêu Thiên Đồng nắm thật chặt lông mày nhỏ nhắn, thần sắc không tình nguyện, kể nếu như đại tỷ hiểu biết chính xác hiểu Thiên Nhi năng lực, hơn nữa coi trọng Thiên Nhi, muốn thu Thiên Nhi làm đồ đệ, còn muốn chúng ta chặt đứt cùng trời quan hệ, làm sao bây giờ? Phong Linh Lung cũng rất lo nghĩ, cũng là đại tỷ quá bá đạo, mới khiến cho các nàng như vậy sợ nàng. Kiều Vũ Hinh nói, e đại tỷ có lẽ sẽ làm việc này, nhưng tỷ tỷ ta tuyệt không đáp ứng. Thực sự không được, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ đối kháng đại tỷ. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng nao nao, nói, ơ Ngũ tỷ, ngươi dự định đối kháng đại tỷ sao? Kiều Vũ Hinh cười nói, e không phải ta, mà là chúng ta. Thiên Nhi là chúng ta trọng yếu nhất đồ nhi, làm sao lại chấp tay tặng người? Cho dù là đại tỷ, cũng đừng hòng từ trong tay của chúng ta cướp đi Thiên Nhi. Bác muội, ngươi nói đúng không? Nói đến chỗ này, Kiều Vũ Hinh nhìn phía Tần Thánh Giao. Trên mặt của nàng mang theo nhu hòa cười, để cho Tần Thánh Giao kinh ngạc, lại không có suy nghĩ nhiều, nói, ơ Ngũ tỷ, ngươi nói đúng. Ta sẽ không để cho đại gia mang đi Thiên Nhi. Dù là mình cùng ái đồ đã có vợ chồng thời điểm, Tần Thánh Giao cũng không muốn vứt bỏ mình cùng ái đồ sư đồ quan hệ. Cái này tự hồ rất mâu thuẫn, nhưng mà lại là Tần Thánh Giao ý tưởng chân thật nhất. Kiều Vũ Hinh gật đầu cười, lại nhìn phía Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, U Thiên Ngưng nói, ghệ bác muội đều nói như vậy. Các ngươi thì sao? Tiêu Thiên Đồng hừ một tiếng, nói, ghệ đã như vậy, vậy thì trực tiếp cùng đại tỷ làm. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, thắng bất quá đại tỷ. Phong Linh Lung cười khanh khách nói, ghệ tỷ muội liên thủ, kỳ lợi đoạn kim. Bất quá. Tuy nhiên làm sao? Kiều Vũ Hinh hỏi. Phong Linh Lung cười nói, ghệ bất quá, cái nào đó tiểu sắc quỷ, cũng không nên làm phản đồ. Chúng ta mấy cái sư tôn ở phía trước đối kháng đại tỷ. Hắn chờ sau đó vụng trộm bái đại tỷ vi sư. Nghe vậy, Kiều Vũ Hinh, Tiêu Thiên Đồng, Tần Thánh Giao, U Thiên Ngưng một lên nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên hơi sững sờ, lúng túng không thôi. Tiếp lấy, hắn gãi đầu một cái, nói, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, đệ tử làm sao lại làm loại chuyện đó. Đại sư bá coi như nhận được ta người, cũng không chiếm được tâm ta. Ngạch, đệ tử nói là, đệ tử đương nhiên là đứng tại chúng ta bên này, các ngươi muốn đối kháng đại sư bá. Đệ tử liền cùng các ngươi cùng một chỗ đối kháng, mãi cho đến đại sư bá cầu xin tha thứ mới thôi. Lời nói này nói dõng dạc. Bất quá, bốn vị nữ đế tự hồ nghĩ tới điều gì, lập tức đỏ mặt. Phong Linh Lung thầm mắng Tôn Thiên một câu tiểu sắc quỷ, loại thời điểm này còn phải lái xe. Nhưng mà, trong nội tâm lại không khỏi có chút nhỏ sảng khoái. Nếu là thật sự có thể đem đại tỷ đánh bại, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Tần Thánh Giao nhìn phía Tôn Thiên, nói, ghê Thiên Nhi, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ trở về Thánh Tông A, cái này Minh Vương Thành còn đi sao? Tôn Thiên cười nói, ê đi, đương nhiên đi. Thu phục Hồng Diệp Thương Hội, chúng ta về lại. Mặc dù đệ nhất nữ đế rất bá đạo. Bất quá, trùng phản diện cũng không phải nhu thuận nghe lời đệ tử. Việc, tuyệt sẽ không bỏ lỡ. Mặt khác, đại nữ đế nhìn qua rất bá đạo, nhưng đối với nắm giữ hướng sư mơ ước trùng phản diện tới nói. Đại nữ đế càng bá đạo, hắn lại càng có nhiệt tình. Tôn Thiên mang theo năm vị nữ đế cùng một chỗ phủ xuống Minh Vương Thành, đi tới Hồng Diệp Thương Hội. Gặp được Hồng Diệp Thương Hội hội trưởng. Thương hội hội trưởng gọi là Liễu Như Khói, là một vị tuyệt thế vô song nữ tử. Đồng thời, cũng là một vị đại đế cường giả. Nàng ở ngoài Sáng Vương Thành đợi thánh tử có nửa tháng. Vốn là, trong lòng còn có cảm xúc. Thế nhưng là, khi thấy thánh tử bên cạnh năm vị nữ đế, tâm tình trong lòng đều biến mất. Chỉ có cung kính, cùng với kính sợ. Liễu Như Khói cũng không biết, năm vị thánh tông nữ đế, đều bồi tiếp ái đồ tại lịch luyện. Ngoại trừ U Thiên Ngưng, các nàng thay phiên cùng ái đồ hai ngày nghỉ. Nàng chỉ coi là Vân Tiêu Thánh Tông phi thường trọng thị Hồng Diệp Thương Hội. Cho nên, năm vị nữ đế mới có thể cùng tới lâm. Tại Tôn Thiên một lần nữa đưa ra, Thu Hồng Diệp làm quy thuộc lúc, Liễu Như Khói lập tức đáp ứng. Thậm chí tại Tôn Thiên tiến một bước nói qua phân yêu cầu lúc, Liễu Như Khói ẩm ờ đáp ứng. Liễu Như Khói là Hồng Diệp Thương Hội hội trưởng. Nàng biết rõ, Hồng Diệp Thương Hội trên bản Vân Tiêu Thánh Tông là bao lớn một cái cơ duyên. Trở thành thánh tử nữ nhân cũng là kết quả tốt nhất. Ban đêm thời điểm, Tôn Thiên tiến nhập Liễu Như Khói gian phòng. Đại đế tu vi Liễu Như Khói vốn là đẹp, bây giờ chú tâm ăn mặc sau, phá lệ động lòng người. Chương 636, mang theo vị hôn thê trở về Thánh Tông. Chỉ thấy, nàng nắm giữ hoàng mỹ mặt trái xoan, mày như núi xa, con ngươi như điểm mực, cái cằm nhọn, da thịt trắng như tuyết, cổ thon dài mà ưu nhã. Không thi phấn trang điểm mà chiếu như ánh bình minh, là cái tuyệt thế khuynh thành mỹ nhân. Nhìn xem nàng động lòng người bộ dáng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười tà, nâng lên nàng trắng như tuyết cái cằm, nói ơ Như Khói hội trưởng, thực sự là thiên sinh lệ chất. Bản thánh tử cho tới bây giờ chưa thấy qua, đẹp như vậy hội trưởng. Liễu Như Khói lập tức đỏ mặt, trong lòng còn xấu hổ. Đường đường hội trưởng, đại đế cường giả, cư nhiên bị một người trẻ tuổi đùa giỡn như vậy. Bất quá, thánh tử thần vương đồng dạng mặt mũi anh tuấn, cũng làm cho nàng mê muội kề thánh tử đại nhân, không cần treo cợt thuộc hạ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói y vậy thì không treo cợt, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, để chúng ta cố mà trân quý. Ân, thánh tử. Liễu Như Khói nhẹ nhàng gật đầu. Tôn Thiên không có khách khí, nhìn một chút Liễu Như Khói mặt tuyệt mỹ, đích thân lên nàng gợi cả môi đỏ. Liễu Như Khói là đại đế cường giả, thế nhưng là bây giờ lại lộ ra thiếu nữ mối tình đầu lúc mới có ý xấu hổ. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, cùng thánh tử hôn cùng một chỗ. Đinh. Ngươi cướp lấy Liễu Như Khói, thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan, nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên kinh ngạc. Hội trưởng Liễu Như Khói, lại cũng là Sở Vân mệnh trung chú định thiên mệnh. Hậu cung này mở có chút lớn a. Bất quá, cái này cũng tại đoán trước ở trong. Hôn phúc chốc, Tôn Thiên tà tà nở nụ cười, đem Liễu Như Khói bế lên. Đinh. Ngươi cướp lấy Liễu Như Khói trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Sở Vân khí vận âm 100. Ngày thứ hai, Cửu Dương Tiên Liễn rời đi Minh Vương Thành. Đồng thời, hai cái tin tức lấy Minh Vương Thành làm trung tâm truyền bá ra đi. Tin tức thứ nhất là, đại lục lớn nhất thương hội Hồng Diệp bị Cửu Dương Thánh Tử thu làm quy thuộc. Cái này vô cùng kinh người. Phải biết, Hồng Diệp thương hội phát triển vài vạn năm, nhưng cho tới bây giờ không có một cái nào thế lực đem bọn hắn thu phục. Bởi vì, bọn hắn bản thân liền là nhất lưu thế lực. Nhưng mà, tất cả nghe tin tức yêu linh, đang giật mình đồng thời, lại cảm thấy tại tình lý ở trong. Dù sao, Vân Tiêu Thánh Tông là đại lục tối cường thế lực, cự vô phách tồn tại. Liền Long tộc cũng là Vân Tiêu Thánh Tông quy thuộc. Một cái thương hội bị tay vì quy thuộc, chẳng có gì lạ. So sánh tin tức này, đại gia càng cảm thấy khiếp sợ đựng là thứ hai cái tin tức. Đó chính là Phong Yêu chi chủ Sở Vân cùng tà ma làm bạn. Tiến vào khổng tước bí cảnh lúc còn thành tà ma thủ lĩnh quân sư, muốn làm tổn hại toàn bộ yêu vực chuyện. Nhờ có Cửu Dương Thánh Tử kịp thời phát hiện, vỡ vụn tà ma cùng Sở Vân âm mưu. Đối với tin tức này, phàm là nghe được nhân cùng yêu ngoại trừ chấn kinh, còn có khó có thể tin. Bọn hắn không thể tin được, đường đường Phong Yêu chi chủ sẽ làm loại sự tình này. Bởi vì trong truyền thuyết, Phong Yêu chi chủ là hàng yêu phục ma, giúp đỡ chính nghĩa tồn tại. Có thể chấn kinh thì chấn kinh, không có ai hoài nghi. Bởi vì, đây là Vân Tiêu Thánh Tông truyền ra tin tức. Năm vị nữ đế đều phủ xuống Minh Vương Thành, tin tức không có giả. Trong lúc nhất thời, Phong Yêu chi chủ chính nghĩa quang hoàng, trong nháy mắt tiêu thất. Minh Vương Thành trung người, đối với Sở Vân phỉ nhổ. Lấy Minh Vương Thành làm trung tâm, tất cả nghe tin tức nhân cùng yêu linh, đều đối Sở Vân dùng ngòi bút làm vũ khí. Một chút hung hãn yêu linh càng là cho thấy muốn bắt đến Sở Vân, tiếp đó ăn hết hắn. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân danh vọng giảm lớn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân danh vọng giảm lớn. nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Đinh. Ngươi để cho Sở Vân danh vọng giảm lớn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở Vân khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy không ngừng từ Tôn Thiên trong đầu vang lên. Lúc này, Cửu Dương Tiên Liễn đã bay khỏi Minh Vương Thành. Năm vị nữ đế sư tôn đã tiến vào hạt giống không gian. Tiên Liễn bên trong, ngoại trừ Tôn Thiên tổng cộng 4 người. Theo thứ tự là Thỏ Tiểu Vũ, Phong Khinh Vũ, Long Viêm Nguyệt. Còn có một người, chính là Khương Lạc Ly. Khương Lạc Ly nội tâm kinh hoảng, vốn chỉ là đi Hồng Diệp Thương Hội hỏi thăm, ngu xuẩn vị hôn phu gần nhất đang làm cái gì. Nghe nói diệt thật nhiều tà ma. Muốn biết, làm sao làm được. Nhưng cuối cùng cư nhiên bị bắt được. Khương Lạc Ly rất hối hận, biểu thị chính mình vì sao muốn đi chú ý cái này ngu xuẩn vị hôn phu. Bây giờ, lại có chút khí. Vị hôn phu này ngồi ở trong tiên liễn, ở trước mặt nàng trái ôm phải ấp. Khương Lạc Ly một thân mặc nguyệt nha bào thiếu nữ dung mạo tuyệt diễm, thủy lam sắc con mắt tinh khiết giống như thần lời nói bên trong tinh linh, khí chất cao quý bất phàm, cao cao tại thượng. Tiên liễn ở trong, nàng trừng Tôn Thiên, nói ghê Tôn Thiên, ngươi dẫn ta đi nơi nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.